Chương 169, ta có thể gian lận. Lâm Tịch đã được như nguyện xuất hiện tại thuyền trong phòng, lần này nhiệm vụ đối với nàng tới nói tương đối lâu, trọn vẹn trải qua không sai biệt lắm 7 năm. Nhìn xem không chút nào phát sinh biến hóa thuyền phòng, Lâm Tịch trong lòng giống như là thấy được đã lâu lão bằng hưu. Vô luận phiêu bạt đến cái gì vị diện, cuối cùng tổng có một vệ tấm áp đang đợi nàng. Tất nhiên, nào đó chứng mặc dù đối nàng không sai, có thế là có chút ân oán vẫn là phải tính toán. Cho nên khi A Lê nhanh chóng đoàn tới muốn cùng Lâm Tịch đến cái ôm lúc siêu ba A Lê lần nữa lấy trứng muối trứng tráng tạo hình xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. A Lê rất tức giận, chơi xấu đồng dạng dứt khoát bảy trên mặt đất không nổi. Lâm Tịch, ngươi lại phát cái gì thần kinh ta vì cái gì lên cơn? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao? A Lê trong mắt loạn chuyển, giống như là rốt cục nhớ tới cái gì, dùng thịt chảo che miệng, không nói ta kém chút quên đi. Lâm Tịch, linh hồn của ngươi đều bị hun xấu. Thôi chết. Không được qua đây, ngươi toàn thân đều là ba ba hương vị Lâm Tịch, đối phương không nghĩ no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, đồng thời hướng ngươi ném đi 10 đống tinh khư trùng ba ba. A Lê nhảy đến Lâm Tịch bên người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi không muốn cho cắn lữ động tân ngạch, không xóa đại tiện chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta kia là đại tiện? Lâm Tịch rất tức giận. Ta nói ngươi liền không lau sao biết là đại tiện còn muốn bôi ở trên người. Ngươi không phải càng khó chịu hơn nhìn xem A Lê một bộ ta cũng là vì tốt cho ngươi sắc mặt, Lâm Tịch chán nản. Nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Ngươi đừng không biết tốt xấu, đừng nhìn đó là cái rất chuyện đơn giản, nhưng là đại đa số người cũng không biết. Nếu không phải cha ta cáo tố ta A Lê thanh âm bỗng nhiên dần dần xa suốt cho đến mấy không thể nghe thấy. Nhìn xem A Lê hoang mang vô cùng dáng vẻ, Lâm Tịch hỏi. Cha của ngươi nói cho ngươi cái gì cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có cha A đánh giám, ngươi cũng có cha mụ mụ, vì mau ta liền không có A Lê mặt đen viên tràn đầy phẫn nộ, tiếp theo là phát điên, vì mau muốn nói chuyện với ta hại ta đều quên. Người ta khó khăn mới nhớ tới ta có cha. Những ký ức kia, như có như không, mờ mịt vô cùng, tựa như ngươi có đôi khi trông thấy một người, lại quên đi tên của hắn. Ngươi vắt hết óc nghĩ A nghĩ. Đột nhiên nhớ tới vừa muốn hưng thú bừng bừng la lên người kia, bị người bên cạnh đụng cái mông đôn, đứng lên phát hiện người kia đã rời xa, vừa nghĩ ra tên, lại quên đi. Đây tuyệt đối là có thế bức tử ép buộc chứng tiết tấu A A Lê bất kể thế nào nghĩ, cái kia ôn hòa nói cho nàng tình khư trùng cái này bí mật nhỏ nam nhân liền là nghĩ không ra một tơ một hảo. Nàng biết, người kia chính là phụ thân của nàng, tựa như là cái rất tuấn lãng nam nhân. Thế nhưng là nàng làm thế nào đều nhớ không nổi. A Lê bưng lấy đầu của mình, nghĩ đến ngũ quan đều vặn mẹo, thế nhưng là những ký ức kia giống như đột nhiên biến mất, hoặc là cho tới bây giờ liền không tồn tại qua. Nhìn xem A Lê theo phát điên đến buồn bã, Lâm Tịch không biết nàng trải qua cái gì, bất quá phát hiện A Lê đại hắc kiểm viên nhan sắc so lúc trước cạn một chu tờ Lâm Tịch nhớ kỹ, rõ ràng lần trước hai người hấp thu xong linh dịch, A Lê nhan sắc là biến thành đen. A Lê! Ngươi màu da vì sao lại ít đi trắng đẹp thành công? Lâm Tịch rốt cục nhịn không được, đánh gậy A Lê ngốc dạng. Còn không phải ta phân ra thần thức bô y tiếp ngươi tiến nhiệm vụ làm bạn tới tìm ngươi, là muốn cho chính mình nhanh cường tráng, kết quả càng ngày càng suy yếu. Nghe A Lê lên án, Lâm Tịch không hiểu có điểm tâm hư. Đừng khổ sở A, ta hiện tại liền lấy cho ngươi da thịt khô đến hảo hảo đền bù ngươi. Không muốn A Lê rất gấp đánh gậy nàng, ngừng Lâm Tịch kinh ngạc. Thế nào A Lê nói ra, ta nghĩ đến biện pháp đối phó cái kia chết bốn cái người chấp hành nhiệm vụ á xin nhờ, xin đừng nên tại nhiệm vụ trước mặt thêm cái khác bổ ngữ, sẽ để cho tâm ta sinh sợ hãi. Lâm Tịch hận không thể nắm A Lê miệng, ai hại lần này khó được A Lê cũng không có chế giễu lại, nàng mặt to viên thượng thế mà mang theo mỉm cười, chúng ta có thể gian lận một lần. Dạng này ngươi nhiệm vụ độ khó sẽ giảm xuống một chút. Lâm Tịch nghe xong cũng tới hào hứng. Nói nghe một chút. A Lê Dương Dương đắc ý, chính là chúng ta không kết toán ban thưởng nhiệm vụ, trực tiếp làm kế tiếp. Lâm Tịch, em gái ngươi, cái này tính biện pháp gì tốt không kết toán ban thưởng nhiệm vụ, hệ thống liền không thể thu hồi ngươi lâm thời bối nang, các ngươi tại mang theo 1 mét khối không gian đi trong nhiệm vụ chơi, còn có cái gì không vừa lòng cục? A Lê mặt hiện vẻ khinh bỉ, thịt chảo vung lên ấn mở thương thành, ngươi nhìn, cái này chỉ có 1 Âu bao khỏa còn muốn 1.500 huyền tinh đâu. 1 Âu có ý tứ là mặc kệ cái gì, chỉ có thể để một kiện. A Lê lại hướng lên vạch, điểm một cái bối nang, nhìn thấy đi, 5.500 huyền tinh mới có thể đổi được, hơn nữa còn là cờ ơn nở trung cấp người chấp hành mới có thể giải tỏa. Ngươi bây giờ mục có tư cách. Lâm Tịch lần này khổ não, ta vừa mới nhìn một chút bối nang, bên trong nhét tràn đầy đều là tinh khư trùng thịt, cái gì đều để không tiến vào. Vậy làm sao bây giờ? A Lê Cu Nở Dê Bờn, đột nhiên ánh mắt của nàng lóng ánh nhìn xem Lâm Tịch, ngươi nói ngươi vừa mới nhìn qua bối nang đúng à? A Lâm Tịch Cu Nở Dê rõ ràng A Lê ý tứ, đã vừa mới có thể nhìn một chút, như vậy là không phải nói, chỉ cần không kết toán nhiệm vụ, hiện tại sử dụng bối nang là không có vấn đề đâu. Lâm Tịch thử đem bên trong thịt lấy ra một đầu, quả nhiên bối nang còn đang. A Lê xem xét Lâm Tịch biểu tình liền biết là có thể, một mặt đem tử thịt nhét vào miệng một mặt nói, vậy, còn chờ gì, mau đưa thịt đều lấy ra. Lấy ra hết có thể hay không hư mất? Lâm Tịch hỏi. Yên tâm đi, cộng đồng trong cùng ngươi bối nang đồng dạng, thứ gì cũng sẽ không biến chất, hơn nữa cộng đồng cao lớn thượng hơn rất nhiều, bởi vì cộng đồng có thể gửi sinh mạng thể cùng linh hồn thể. A, ngươi nếu là nói như vậy, ta an tâm. Sau đó chỉ nghe soạt một tiếng, tất nhiên đây là Lâm Tịch cùng A Lê cảm giác, trên thực tế, thanh âm thần mã dọn, không tồn tại. A Lê lắc lắc thân thể mập mạp ra sức theo một đống lớn thịt khô bên trong bò lên ra, trên đầu còn buồn cười đỉnh lấy mấy đầu thịt khô. Chết Lâm Tịch, thối Lâm Tịch, ngươi nhất định là cố ý đáp đúng. A Lê một bên kêu tốt nồng linh khi A một bên cuồng ăn. Lâm Tịch nhìn qua rông tuyết bối nang, nghĩ đến một cái rất bén nhọn vấn đề. Lập tức, đầy đất tử thịt đột nhiên không thấy, liền A Lê ngay tại ăn nửa cái đều không thấy. Ngươi làm gì? A vào ăn bị đánh gãy. A Lê biết là Lâm Tịch dở trò quỷ, đối nàng gầm thét. Đáng tiếc bởi vì là nữ đồng thanh âm, lực chấn nhiếp không lớn. Chỉ có bối nang có cái mau tác dụng, nhiệm vụ không có kết toán, là ho tư không có tiền 50 huyền tinh có thế mua cái quọng mau. A Lâm Tịch lạnh lạnh nói. A Lê đối thủ chỉ, ta có thể giúp ngươi gian lận một lần, chỉ có thể tuyển ngươi có thể dùng đạo cụ, hoàn thành nhiệm vụ sau lại thần không biết quỷ không hay trả lại. Bất quá chỉ này một lần. Muốn hao phí ta không ít linh lực, bị cộng đồng phát hiện ta QNZ sẽ gặp nạn á, còn có loại này thao tác.